với mẹ của nữ chính Hề Mục Tiêu Tiêu. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu này nghe thế nào cũng thấy không đúng. Cố Tràn từ vẻ mặt bình thường, không cảm thấy mình có vấn đề gì. Tô Minh dù trong kiếp trước ở bệnh viện bận rộn đến mức đôi khi không có thời gian uống nước, nhưng cô hiểu rất rõ văn hóa 2D và khái niệm công thụ là rất quen thuộc. Cô nằm im, ánh mắt chăm chú nhìn Cố Tràn Từ. Cố Tràn Từ bị ánh mắt của cô nhìn chằm chằm cảm thấy kỳ lạ, suy nghĩ một chút rồi hỏi. Em có muốn tôi bảo Cố Thời Nguyệt đến thăm em không? Hôm qua khi có thời gian rảnh, Cố Tràn Từ đã tìm kiếm tên Tô Minh trên diễn đàn của trường Hồng Yến 7 và phát hiện ra rằng việc Tô Minh thích Cố Thời Nguyệt gần như là chuyện cả trường đều biết. Tô Minh ngạc nhiên, chị không phải là không muốn cô ấy yêu đương sao? Nếu để cô ấy đến thăm em, không sợ em thật sự ở bên cô ấy sao? Hay là, chị thật sự muốn trở thành mẹ chồng của em? Cố Tràn Từ nói thật, con bé sẽ không thích em, điều đó không ảnh hưởng gì đến sắp xếp của tôi. Nhưng nếu cô ấy đến thăm em sẽ vui. Chị quan tâm em có vui hay không đến vậy à? Tô Minh hơi cảm thấy bất ngờ. Cố Tràn Từ nói, thật ra cũng không phải, chỉ là quan tâm tới thế hệ trẻ thôi. Dù sao em cũng bị bệnh ở nhà tôi. Ồ, vậy thôi, em thích ở bên mẹ chồng hơn. Bố mẹ em rất yêu em, nếu có chuyện gì, em có thể nói chuyện nhiều với họ, không cần phải kỳ vọng vào cái gọi là mẹ chồng tương lai. Cố Tràn Từ nhắc nhở, cô có cảm giác rằng Tô Minh là kiểu người trước tiên tìm một mẹ chồng ưng ý rồi mới tìm bạn gái, không biết có phải là cảm giác sai lầm của cô không? Vì lần trước cô đã sai lầm khi nghĩ rằng Tô Minh để mắt đến mình. Hóa ra cô ấy thực sự chỉ là fan cuồng của Cố Thời Nguyệt. Cố Tràn Từ đoán rằng Tô Minh có thể bị ảnh hưởng quá nhiều bởi các mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu trong phim ảnh. Tô Minh nghiêm túc nói, bố mẹ em có khoảng cách thế hệ với em. Cố Tràn Từ, chị của em thì sao? Tô Hào và cô có tuổi tác tương đương, mà Tô Minh dường như rất thích trò chuyện với mình, nên có lẽ trò chuyện với Tô Hào cũng tương tự. Tô Minh nói, chị em mở miệng ra cái gì cũng dám nói hết, có khi cảm thấy không đáng tin lắm. Cố Tràn Từ cảm thấy vô cùng đồng cảm với quan điểm này. Tô Hào đúng thật thường xuyên không đáng tin. Tô Minh tiếp tục, hơn nữa, họ đều là người trong gia đình, có một số chủ đề không thể thảo luận với gia đình, còn mẹ chồng thì khác, phải theo đuổi cảm giác kích thích, phải tận hưởng trọn vẹn, các bà mẹ chồng khác đều âm thầm đấu đá, còn nhà chúng ta thì mẹ chồng hiền hậu. Nàng dâu hiếu thảo, thật là kích thích. Cố Tràn Từ, thấy Tô Minh lại không nghiêm túc, Cố Tràn Từ xác định rằng cô đã hồi phục và không còn dấu hiệu bệnh tật nào. Cô muốn rời đi ngay, nhưng Tô Minh vẫn còn đang truyền dịch và không có ai chăm sóc. Nếu Tô Minh lỡ ngủ quên và truyền dịch xong, có thể sẽ gây nguy hiểm nếu máu chảy ngược. Em đi ngủ đi, tôi sẽ canh chừng chai truyền dịch cho em. Tô Minh vẫn chưa mệt lắm, nói. Mấy ngày qua em chỉ toàn ngủ, chúng ta trò chuyện một chút đi. Em sắp phải vào đại học, giờ có chút lo lắng. Để chị em đưa em đi, dù cô ấy không đáng tin lắm. Cố Tràn Từ nghĩ đến Tô Hào và Ninh Minh vẫn còn đang ở nhà. Đừng lo, mọi thứ cứ theo quy trình là được. Ừ, vào đại học thật sự có tốt không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Tô Minh học ở trường đại học y của thành phố, còn bố mẹ cô làm ở bệnh viện thuộc trường đại học đó, cô gần như chẳng có thời gian rảnh, lúc nào cũng bị bố kéo đi xem phẫu thuật. Cố Tràn Từ nghĩ có thể Tô Minh lần đầu vào đại học đang cảm thấy hồi hộp và mơ mộng về tương lai, cô hồi tưởng lại thời sinh viên xa xưa của mình. Khá tốt, có người thì hư hỏng, có người thì tích lũy. Em học thiết kế nội thất, có biết vẽ không? Tô Minh gật đầu, có, khi còn đi học, cô học giải phẫu học rất giỏi. Cố Tràn Từ nói, vậy thì dễ dàng hơn nhiều. Cố Tràn Từ lại nói thêm một số điều cần chú ý, giọng nói của cô rất dễ nghe. Tô Minh nghe mãi rồi dần dần ngủ thiếp đi. Cố Tràn Từ ngồi bên giường, nhắn tin cho Tô Hào bảo cô ấy nhanh chóng quay lại. Cô dự định chỉ đến thăm Tô Minh một chút, không muốn ở lại quá lâu, nhưng Tô Hào trả lời. Thật trùng hợp, tôi vừa mới gặp mẹ kế của cô. Tô Hào không biết đang đi dạo ở đâu. Còn gửi cho Cố Tràn Từ một bức ảnh, chỉ có một cái bóng lưng, nhưng dễ dàng nhận ra ngay. Cố Tràn Từ, Tô Hào tiếp tục nói. Cố Tràn Từ, cô chắc chắn bố cô thật sự bất lực à, thế này quá lãng phí. Nói thẳng ra, tôi bắt đầu hy vọng bố cô gặp chuyện rồi đấy. Cố Trản Từ nhếch mép, cảm ơn lời chúc tốt đẹp của cô. Cô cũng có chút hy vọng như vậy. Tô Hào vẫn chưa đến. Cố Trản Từ chỉ có thể ngồi trông Tô Minh. Tô Minh nằm yên rất tĩnh lặng, nhưng không biết có phải ngủ không yên hay không, mà hai hàng lông mày cô nhíu lại, trán cũng dần toát mồ hôi. Tô Minh, cảnh tượng này khiến Cố Trản Từ cảm thấy quen thuộc. Cô nghĩ rằng có thể cô ấy lại sốt cao, lập tức đưa tay kiểm tra trán Tô Minh, mắt lạnh, không có dấu hiệu sốt, nhưng Tô Minh lại liên tục nhíu mày, có thể là đang gặp ác mộng. Cố Trản Từ quyết định đánh thức cô. Tô Minh, Cố Trản Từ nhẹ nhàng vỗ vào mặt cô mấy lần, mỗi lần đều cảm nhận được làn da căng mọng. Cuối cùng Tô Minh cũng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Có lẽ vì mới trò chuyện với Cố Trản Từ về việc học đại học, Tô Minh mơ thấy cô dùng dao cắt một người sống thành từng miếng thịt. Trong giấc mơ cảnh đã tự động làm mờ đi, những miếng thịt cắt ra không giống thịt thật mà giống như miếng cao su. Cô lau mồ hôi trên trán, vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Cố Trản Từ hỏi, sao vậy, lại thấy nóng quá à? Tô Minh che miệng lại, không phải, chỉ là hơi buồn nôn. Cảm thấy buồn nôn sao? Có chỗ nào không thoải mái à? Tô Minh mím môi không nói gì. Không thể nói rằng cô bị ám ảnh bởi việc học y. Mơ thấy mình đang giải phẫu cơ thể người, thịt trắng và vết thương đầy máu. Tô Minh không ngờ rằng những ám ảnh mà cô đã hoàn toàn vượt qua trong kiếp trước lại làm cô cảm thấy khó chịu trong kiếp này, và thậm chí còn khiến cô sợ hãi trong giấc mơ. Cố Trản Từ thấy cô có vẻ lạ lùng và không muốn nói nhiều, liền hỏi. Có cần gọi bác sĩ đến kiểm tra không? Hoặc đi kiểm tra sức khỏe? Tô Minh nghe thấy đã hiểu nhầm, nói. Yên tâm, em biết giữa mình lắm, chưa có làm với ai, không phải là ốm nghén đâu. Cố Trản Từ giải thích, tôi không có ý đó, mặc dù phản ứng đầu tiên của cô đúng là như vậy, vì đây là bệnh viện, nhưng cô lập tức bác bỏ suy nghĩ đó. Cô không nghi ngờ gì về Tô Minh, chỉ nghĩ rằng có thể Tô Minh bị đau bụng. Tô Minh nói, em muốn uống nước, Cố Trản Từ đi lấy nước và đưa cho cô. Tô Minh uống nước cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, nói. Em vừa mới có một cơn ác mộng, tỉnh dậy cảm thấy hơi buồn nôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Trản Từ hỏi, mơ thấy gì vậy? Một người phụ nữ, Tô Minh nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại giấc mơ còn nóng hổi. Một người phụ nữ không mặc quần áo, đang nằm trên bàn mổ chờ cô giải phẫu. Cố Trản Từ, cô mặt không biểu cảm nói, xin lỗi, vừa rồi làm phiền em mơ. Cô nghiêm túc nói, không có đâu. Nếu không phải chị kịp thời gọi em dậy, có lẽ em vẫn chưa tỉnh đâu. Cố Trản Từ nghĩ rằng Tô Minh đang nói mỉa mai, trách cô đã làm gián đoạn giấc mộng xuân của cô ấy. Mỗi lần trò chuyện với Tô Minh đều đi vào những chủ đề kỳ quặc, Cố Trản Từ chọn cách không tiếp tục thảo luận thêm. Tô Minh không hiểu tại sao Cố Trản Từ đột nhiên im lặng và còn tỏ vẻ cự tuyệt không muốn nói chuyện. Tô Minh cũng không nói gì thêm, hai người im lặng cho đến khi Tô Hào trở lại. May mắn thay, bố mẹ của Tô Minh không đi cùng. Tô Minh hỏi, chị, sao giờ chị mới về? Trước đây không thấy chị thì không nhớ đến, giờ thì lại tìm chị khắp nơi rồi. Tô Hào đưa cho Tô Minh một con rùa xanh xấu xí, rõ ràng là món đồ nhặt được từ máy gắp thú. Cảm ơn Cố Tổng đã chăm sóc em gái tôi, gần đây cứ làm phiền cô, tôi thật sự cảm thấy ngại. Tô Hào nói một cách chân thành, Cố Trản Từ không kéo dài cuộc trò chuyện. Chỉ nói, biết là cô tò mò, nhưng sự tò mò có thể hại chết mèo, đừng làm phiền cô ấy. Tôi chỉ tò mò thôi mà. Tô Hào cảm thấy phẩm hạnh của mình bị nghi ngờ, cô không đến mức tranh giành phụ nữ với một ông già. Cố Trản Từ hừ một tiếng, hy vọng như vậy. Sau khi Cố Trản Từ rời đi, Tô Minh hỏi, hai người vừa nói chuyện gì vậy? Tô Hào thần bí nói, chị có một bí mật muốn kể cho em. Có lẽ đây chính là bản chất xấu của con người. Tô Minh rất thích nghe bí mật, lập tức giương tay lắng nghe. Tô Hào cố tình tạo không khí bí ẩn, kéo dài một hồi lâu rồi mới nói. Cố Trản Từ có một bà mẹ kế, Tô Minh không biểu cảm. Tô Hào không đạt được hiệu quả mong muốn, nhắc lại. Em có nghe thấy không? Cố Trản Từ còn có một bà mẹ kế, dù chị đã biết từ lâu rồi, nhưng không ngờ mẹ kế của cô ấy lại hoàn toàn trái ngược với cô ta. Tô Minh phối hợp hỏi, bà mẹ kế trông xấu xí à? Lẽ ra không phải vậy, nhân vật trong tiểu thuyết thường không xấu xí, trừ khi từ đầu đã có hình tượng xấu xí. Tô Hào nói, không phải, bà mẹ kế có tính cách rất hiền, trông trông rất dễ bị bắt nạt, so với tính cách của Cố Trản Từ thì khác biệt hoàn toàn, chị thật sự không thể tin nổi. Tô Minh, Cố Trản Từ không phải do bà mẹ kế này sinh ra, việc họ có sự khác biệt về tính cách không phải là điều quá bình thường sao? Tô Minh nhớ rằng Cố Trản Từ có một bà mẹ kế, nhưng vì câu chuyện trong tiểu thuyết chủ yếu từ góc nhìn của nữ chính, nên thực tế là về sau Cố Thời Nguyệt có một bà ngoại, chỉ có điều bà ngoại này quá trẻ tuổi, giống như tình tiết. Bà già yêu thanh niên, còn về các chi tiết khác, trong sách không có mô tả nhiều. Tô Hào thấy sự tò mò của mình không được hưởng ứng, và Tô Minh hoàn toàn không có phản ứng gì, cô không phục. Em không cảm thấy điều này rất sốc sao? Tô Minh thành thật lắc đầu, không cảm thấy, chỉ là mẹ kế Tôm mà, đâu phải là mẹ kế Văn. Ý Tô Minh là chỉ là nghe tán dóc về mẹ kế, chứ nếu như mấy tiểu thuyết tình cảm mẹ kế con chồng này kia mới loạn, chứ này thì bình thường thôi. Cách chương.